Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, tề tụ ba tư nhĩ. Vào lúc ban đêm, Lâm Lôi tại tòa thành trong đại sảnh chung tiến vào bữa tối. Cơ Ân, Chiêm Ni, các ngươi ra một chút. Ăn xong bữa tối, Lâm Lôi nói một tiếng, liền đi ra đại sảnh, đi tới trống vắng trong hậu hoa viên. Cơ Ân, Chiêm Ni nhìn nhau, cũng liền đi theo Lâm Lôi đi tới hậu hoa viên. Ban đêm trong hậu hoa viên yên tĩnh vô thanh. Lâm Lôi nhìn xem Chiêm Ni. Cơ Ân cười nói, Chiêm Ni, Cơ Ân, ta có một chuyện nhất định phải nói cho các ngươi biết. Cơ Ân, Chiêm Ni đều nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Ta cùng cái kia Quang Minh giáo đình có không chết không thôi cửu hận. Lâm Lôi câu nói đầu tiên, liền làm Cơ Ân, Chiêm Ni một trận kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Lâm Lôi không tầm thường, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng cái kia Quang Minh giáo đình đối lập. Quang Minh giáo đình, đây chính là tuyệt đối quái vật khổng lồ a. Lâm Lôi hạ giọng nói ra, mà lại 5 năm trước một lần giao thủ. Cái kia Quang Minh giáo đình hẳn phải biết ta tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. 5 năm trước, Quang Minh giáo đình người biết hắc báo tồn tại, tin tưởng căn cứ điểm này, bọn hắn hẳn là tra được lúc trước ta cùng các ngươi tỷ đệ đi vào Xích Nhĩ quận thành sự tình. Lúc trước một cái có được hắc báo cường giả bí ẩn, bảo hộ Cơ Ân tỷ đệ, khiến cho Cơ Ân cuối cùng được đến trước thành chủ. Vấn đề này cũng không phải là bí mật. Quang Minh giáo đình nếu như cái này đều tra không được mới là lạ. Ta hoài nghi, Quang Minh giáo đình nhất định sẽ tại Xích Nhĩ quận thành ẩn núp xuống không ít người. Lâm Lôi, lạnh nhạt nói, từ quyết định đến Xích Nhĩ quận thành, Lâm Lôi liền có dạng này chuẩn bị. Cái kia thì Đặc Lạc đều cùng chính mình giao thủ qua. Trải qua lần giao thủ này, Quang Minh giáo đình khẳng định ý thức được chính mình uy hiếp. Thật sự nếu không đến phái người diệt trừ chính mình, cái kia Quang Minh giáo đình liền thật sự là ngu ngốc. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Ân, Chiêm Ni có chút không biết làm sao. Chiêm Ni, đầu tiên ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn muốn đi theo ta? Lâm Lôi mắt thấy Chiêm Ni. Chiêm Ni không chút do dự gật đầu. Lâm Lôi khẽ gật đầu nói, ta lo lắng ngươi thành bảo bên trong cũng có Quang Minh giáo đình gian tế. Cho nên tại cái này nói với các ngươi, ta quyết định, buổi tối hôm nay trước hết một mình rời đi Xích Nhĩ quận thành. Cái gì? Chiêm Ni giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Lôi đại ca, ngươi muốn một mình đi? Yên tâm, ta chỉ là cùng các ngươi một trước một sau mà thôi. Ta trước một bước đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, ta lại ở tại tỉnh thành Đông Thành, nại ngươi tửu điếm. Đến lúc đó, đến cái kia tìm ta là được rồi. Lâm Lôi vẫn là có lòng tin đối phó Quang Minh giáo đình người. Thế nhưng là, không thể mang theo Chiêm Ni, Cơ Ân một đám người. Nếu như mang theo một nhóm người này, sẽ chỉ hại Chiêm Ni, Cơ Ân nhọn hắn. Đông Thành nại ngươi tửu điếm, đây là rất nổi danh tửu điếm. Ta biết, Cơ Ân gật đầu nói. Hắn 5 năm qua cũng đi qua tỉnh thành nhiều lần. Lâm Lôi đáy lòng sớm đã có kế hoạch. Hiện tại phải chăng giết Quang Minh giáo đình người cũng không trọng yếu. Dù sao những cái kia đều là tiểu lâu lâu, giết đối Quang Minh giáo đình căn cơ cũng không có ảnh hưởng. Gặp được liền giết, không gặp được coi như xong. Mà Chiêm Ni chờ cùng ba khác năm huynh đệ Tái Tư Lạc bọn hắn tụ hợp về sau, một nhóm người này cùng một chỗ, Lâm Lôi cũng không sợ Quang Minh giáo đình có âm mưu gì. Vậy ta liền đi trước. Lâm Lôi cười nói, hiện tại liền đi. Chiêm Ni, Cơ Ân sững sờ, hiện tại đi, Quang Minh giáo đình người không có khả năng biết rõ. Lâm Lôi cười một tiếng, liền một thân một mình hóa thành một đạo bóng đen phiêu giật cực tốc xuyên thẳng qua biến mất tại hậu hoa viên bên trong. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, cùng Bối Bối cũng đều bay tán loạn rời đi. Cái kia Xích Nhĩ quận thành hơn 20 mét cao tường thành, chỉ là ba đạo bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Liền vượt qua thành này tường đối với chiến sĩ bình thường hữu hiệu, đối với đạt tới lâm lôi loại tầng thứ này cường giả mà nói, chỉ là tương đối cao một cái ngưỡng cửa mà thôi. Cưỡi hắc lỗ trên lưng, gió đêm gào thét, ta phát hiện, ta thích ban đêm đi đường cảm giác. Lâm lôi cảm giác được gió mát quét ở trên mặt, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Ánh trăng khiến cho cả vùng như là bao phủ một tầng mạng che mặt. Hết thảy đều lộ ra mộng ảo như vậy. Cái này ban đêm, đồng dạng vẫn còn người khác cưỡi tuấn mã cực tốc đi đường. Người này chính là phụ mệnh hướng đi Lan Đạm đưa tin. Chỉ là Lan Đạm sở tại tiểu trấn khoảng cách Xích Nhĩ quận thành chừng hơn 100 dặm. Lâm lôi là lúc chạng vạng tối đến Xích Nhĩ quận thành. Quang minh giáo đình tại Xích Nhĩ quận thành người phụ trách nhận được tin tức đã là 6 giờ tối. Nhiều, các loại phái người xuất phát đã là 7 giờ tối, mà lâm lôi là hơn 8 giờ tối điểm. Rời đi Xích Nhĩ quận thành thời điểm, lúc này, thủ hạ kia còn tại dọc đường, tiếp cận 9 giờ tối. Tên này thủ hạ cuối cùng vất vả cảm nhận được Lan Đạm bọn người ở lại tiểu trấn. Tiểu trấn bên trên có ánh lửa. Tại tháng 11 trong gió lạnh đông lạnh trọn vẹn 2 giờ nam tử cuối cùng cảm thấy một tia ấm áp. Lan Đạm đại nhân, cái kia đưa tin nam tử hành xử đến Lan Đạm bọn người chỗ ở. Nhìn thấy đứng tại cửa phòng cửa ra vào Lan Đạm, lập tức nhảy xuống. Lan Đạm đại nhân, chuyện trọng yếu, chúng ta đã tra được cái kia lâm lôi đi vào Xích Nhĩ quận thành. Nguyên bản lạnh lùng đứng tại chỗ, Lan Đạm con mắt lập tức liền sáng lên. Lâm lôi, Lan Đạm rất giật mình, cũng rất kinh hỉ, nàng đợi chừng 5 năm, thậm chí các loại hơi choáng. Buổi tối hôm nay dĩ nhiên là đột ngột đến như vậy một cái tình báo. Tắc khác, mấy người các người đều tới đây cho ta. Lan Đạm cái kia thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên. Cái khác năm tên thiên sứ cũng đều lập tức chạy tới. Lan Đạm cái này 6 tên thiên sứ, bây giờ đều là tại nhân loại thân thể bên trong. Thực lực bọn hắn đều bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra chiến sĩ cấp 9 thực lực. Bất quá bọn hắn trên bản chất vẫn là thiên sứ, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, vì Chúa vinh quang, có thể bất cứ lúc nào hy sinh tính mạng. Cái khác năm tên thiên sứ biết rõ lâm lôi đi vào Xích Nhĩ quận thành tin tức đều kích động. Bọn hắn sứ mệnh chính là giết lâm lôi. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Lan Đạm lập tức hạ lệnh. Được, mặt khác năm người cũng không chút do dự. Lan Đạm các loại 6 người cũng không để ý cái kia đưa tin người. Bọn hắn 6 người trực tiếp dựa vào hai cái đùi cực tốc hướng Xích Nhĩ quận thành chạy vội đi qua. Xem như cường giả cấp 9, tốc độ bọn họ không hề nghi ngờ, nhưng so sánh cái kia phổ thông tuấn mã phải nhanh nhiều. Sáng ngày thứ 2, Xích Nhĩ quận thành một cái rất phổ thông đình viện bên trong. Đêm qua Lan Đạm bọn hắn đến Xích Nhĩ quận thành, chính là ở tại nơi này. Cái gì? Lâm lôi không thấy. Lan Đạm lạnh lẽo nhìn lên trước mắt bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử lập tức nói ra. Lan Đạm đại nhân, chúng ta xếp vào tại thành chủ thành bảo bên trong người đêm qua cũng không biết. Cũng là sáng hôm nay mới phát hiện. Cái kia lâm lôi cùng hắn hai cái ma thú đã biến mất. Đoán chừng là rời đi Xích Nhĩ quận thành. Hoành. Lan Đạm tức giận một trường vỗ đánh vào trước mặt bàn đá trên mặt bàn. Toàn bộ bàn đá dứt khoát hóa thành bột mịn. Mặt khác năm tên thiên sứ đều phi thường tức giận. Bọn hắn 6 người thế nhưng là tốn hao 5 năm thời gian. Vừa mới nhận được tin tức, có thể đảo mắt người vừa không thấy. Bạch bào nam tử ở bên cạnh có chút nơm nớp lo sợ. Hắn biết rõ trước mắt 6 người rất lợi hại. Ngay cả quang minh giáo đình tại Tây Bắc hành tỉnh người tổng phụ trách cũng là muốn nghe 6 người. Này thét ra lệnh, Bất quá, bạch bào nam tử căn bản không biết trước mắt 6 người là thiên sứ. Trừ phi tử vong đêm trước, Lan Đạm bọn hắn liều mạng mới có thể biểu hiện thiên sứ lực lượng. Đi thăm dò, tra cho ta, nhất định phải điều tra ra. Lâm Lôi đến cùng đi đâu? Vẫn còn, toàn bộ Tây Bắc hành tỉnh người đều cho ta hành động. Nhất định phải tìm tới Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn khẳng định là tại Tây Bắc hành trong tỉnh. Lan Đạm lạnh giọng nói ra. Được, bạch bào nam tử lập tức tuân mệnh. 5 năm qua một mực tìm không thấy Lâm Lôi. Lan Đạm bọn hắn thậm chí lo lắng Lâm Lôi có phải hay không rời đi áo bố Lai Ân đế quốc. Dù sao một mực tìm không thấy, liền vô pháp xác định nó đất điểm. Hiện tại chí ít có thể xác định, Lâm Lôi ngay tại Tây Bắc hành tỉnh, đang lúc Lan Đạm bọn hắn phẫn nộ bất đắc dĩ thời điểm. Ngày thứ 3 buổi sáng, bọn hắn liền được một cái từ tỉnh thành Ba Tư Nhĩ truyền đến tin tức. Lâm Lôi xuất hiện tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, vừa được đến tin tức này, Lan Đạm 6 người này chính là vui mừng quá đỗi. Đại nhân, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. 5 người khác nhìn xem Lan Đạm. Lan Đạm là 6 người trong đội ngũ thủ lĩnh. Thực ra chính là tại Quang Minh giáo đình thần hàng thiên sứ đoàn đội bên trong. Lan Đạm đều là một cái danh nhân. Bởi vì chỉ có chiến sĩ cấp 9 thực lực hàng lâm thiên sứ. Bản thể phần lớn cũng chỉ là yếu nhất song dược thiên sứ. Cấp 9 thực lực thiên sứ bên trong, chỉ có 3 cái bản thể là tứ dược thiên sứ. Cái này 3 cái bên trong, Lan Đạm là duy nhất nữ tính. Cái kia mạch khắc khẳng hy chính là tại tỉnh thành. Lan Đạm mày nhăn lại, Mai Triệu Si Đa đến thánh vực cũng có 60 năm. Theo cha, hắn thực lực hẳn là thánh vực trung giai. Nếu như hắn nhúng tay, sự tình liền phiền toái. Đại nhân, nếu như chúng ta liều mạng, giết chết mạch khắc khẳng hy cũng không khó. Bên cạnh một cái thiên sứ, tắc khắc, nói ra. Đúng, liều mạng thời điểm, chúng ta đều không để ý thân thể sụp đổ. Trực tiếp thi triển bản thể năng lượng, chúng ta 5 cái đều là lưỡng dực thiên sứ. Đại nhân ngươi là tứ dực thiên sứ. Mặc dù chỉ là rất ngắn thời gian, thế nhưng giết chết Lâm Lôi cũng đầy đủ. Nghe thủ hạ lời nói, Lan Đạm trần chờ. Xác thực, thiên sứ không để ý thân thể sụp đổ. Xác thực có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong thi triển ra nguyên bản năng lượng. Thế nhưng là đoán chừng chỉ là công kích 2-3 lần. Bọn hắn liền muốn hôi phi yên diệt. Một cái tứ dực thiên sứ, 5 cái song dực thiên sứ, liều mạng không để ý thân thể sụp đổ, thi triển thiên sứ chiến trận, chính là thánh vực trung giai cao thủ đều có thể chết. Không vội, Lan Đạm lạnh nhạt nói, đại gia tỉnh táo, liều mạng là một bước cuối cùng, phải biết cái kia Lâm Lôi không biến thân tình huống dưới. Thực lực cũng không thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một cái cơ hội. Tại Lâm Lôi nhân loại bình thường hình thái thời điểm, giết hắn, đại nhân, người ý là, 5 người khác nhìn xem Lan Đạm, cái kia Lâm Lôi, là không biết chúng ta 6 cái. Lan Đạm khóe miệng có một vệt băng lãnh ý cười. Cùng ngày, Lan Đạm 6 người tại bạch bào nam tử tự mình dẫn đầu xuống. Không chế lấy tuần mã xuất phát rời đi Xích Nhĩ quận thành. Đại nhân, phía trước đội xe là Xích Nhĩ quận thành thành chủ đội xe. Bạch bào nam tử nhìn nơi xa một chút, thấp giọng đối với Lan Đạm bẩm báo nói. Ồ, chính là Chiêm Ni cùng Cơ Ân tỷ đệ. Lan Đạm nhìn nơi xa đội xe một chút. Chiêm Ni, Cơ Ân cùng Lâm Lôi quan hệ. Lan Đạm là rất rõ ràng. Người người xen lẫn trong đội xe a. Lan Đạm thấp giọng nói ra. Vâng. Đại nhân, bạch bào nam tử gật đầu nói. Lan Đạm mỉm cười nói. Rất tốt, chúng ta tạm thời không cần quản bọn họ. Lan Đạm một nhóm người này tốc độ rõ ràng muốn so Cơ Ân. Bọn hắn đội xe này phải nhanh, đảo mắt liền vượt qua. Cơ Ân, Chiêm Ni bọn hắn cũng là xuất phát đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Là chính là tham gia gia tộc mỗi năm một lần tụ hội. Lan Đạm một đám người, Chiêm Ni một đám người đều xuất phát đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Mà Lâm Lôi thì là bình yên ở tại tỉnh thành Tửu Điếm bên trong. Nhà này Tửu Điếm phía sau một tòa độc lập trong đình viện. Lâm Lôi liền ở chỗ này, ta nghênh ngang xuất hiện tại tỉnh thành, chỉ sợ Quang Minh giáo đình người biết a, không biết lần này Quang Minh giáo đình phái ra người nào. Lâm Lôi không lo lắng chút nào, ngược lại có chút chờ mong, còn không có chân chính cùng người thời điểm giao thủ, sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm thi triển đại địa áo nghĩa bách trọng lãng đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.